Nathan Garner trên Me Love For You, chương 24, nội bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cô biết nhưng xin anh đừng nói ra rồi anh có thấy vui cô. Cuối cùng thì lễ hội thể thao cũng đã tới, lễ hội mà cả bọn, đấm đá, như bọn nó rất hóng chờ. Mòn hôm nay có lẽ cô may mắn như tụi nó, khi con người gặp xui một lần thì dường như mọi lần sau đó cũng tương tự như thế. Vừa vào cổng thì cô bé đã bị chặn lại, quay, đứng lại coi. Cô bé ngẩng đầu lên thì thấy hai đứa con gái đang chắn đường mình. Mày gan nhỉ, dạo này cứ bám lấy nan giết. Mòn liếc nhìn hai nhỏ đó với ánh mắt cực sắc làm cho bọn đó có chút hoảng. Hồi đó giờ, Mòn nổi tiếng là đứa dễ bắt nạt nhất trong mẫu đơn, nhưng bây giờ lại. Con người ai chả có lúc thay đổi. Có cái gì gọi là mãi mãi, đâu, nan là của chung tụi này là bạn tiếp xúc với nhau cũng có vấn đề à. Lời nói của Mòn vô cùng sắc, tụi này mặt cô dày. Mòn nhìn sát vào mặt đứa con gái vừa lên tiếng, nhìn theo kiểu rất chăm chú, đã thế còn dùng ngón tay khều khều một bên má nhỏ đó làm nhỏ đó cũng cô hiểu mô tê gì mà vội lấy một tay lên che mặt lại, hất tay Mòn ra khỏi khuôn mặt mình. Phấn dày thật, thế mà bảo cô mà mở miệng ra là một tiếng nan, hai tiếng cũng nan. Ngớ ngẩn, mày, nhỏ con gái vung tay lên, định cho Mòn một cái tát nhưng ngờ đâu Mòn lại giữ được cánh tay đó, đã thế còn siết nó thật chặt. Đánh ghen sao, tôi đang tưởng tượng nan mà chứng kiến được cảnh này sẽ nghĩ sao về các người, dơ bẩn. Đứa con gái đứng phía ngoài nghe thế, dường như là nãy giờ uất ức lắm bèn rút sẵn cái lưỡi lam đã thủ sẵn trong túi hướng về phái Mòn mà sấn tới. Con gái đánh ghen đáng sợ thật, nhận định được tình hình, Mòn thả tay đứa con gái ra, vội né đòn, bọn họ đến hai người mà cô bé chỉ có một chọi hai quả thật rất bất tiện. Dẹt, do cô cẩn thận cộng với cái chân đang bị thương khiến cô bé di chuyển cô kịp kết quả là khuôn mặt thì an toàn nhưng khúc từ khuỷu tay đến ngửa bắp tay thì lãnh phải một đường khá dài, được thế, hai nhỏ đó lấn tới ép sát Mòn vào tường. Cảm giác thế nào, ban nãy mày sung lắm cơ mà, Mòn cố gắng né cái lưỡi lam đang chuẩn bị, chạy, một đường lên mặt mình, các người làm trò gì thế, một giọng nói cất lên khiến cả bọn ngoái lại nhìn, thần thờ. Ngạc nhiên, pha chút sợ sệt cả hai đứa con gái đều giãn ra. Nan, chào buổi sáng, bọn tôi, có làm gì đâu, cười giã lã, cút, Nan, chỉ một câu như thế cũng có thể khiến họ xanh mặt rời đi, cô dám hó hé thêm lời nào, trước khi đi, họ còn dì vào tai Mòn một câu rất nhỏ, chỉ đủ để mình nhỏ nghe thấy. Sẽ có sự yêu ái bọn tao cho mày, họ vừa đi là người Mòn cũng trượt dài xuống theo bức tường, ngồi bệt xuống đất. Gì chứ, cô bé cũng có khá hơn gì đâu, tất cả chỉ là bề ngoài thôi. Trong lòng thì nhỏ sợ chết đi được. Ơn trời, cũng may là Nan xuất hiện kịp lúc cô thì chả dám tưởng tượng. Phù, đáng sợ thật, kể từ ngày trong bệnh viện với Nan tới giờ là cô lúc nào nhỏ cô bị làm phiền. Do đang đứng nghiêng mặt nên vết thương trên tay Mòn bị khuất lại, Nan cô hề thấy được cái vết rạch dài đang dần rỉ ra nhiều máu ở phái cánh tay bên kia. Đứng lên, Mòn đứng dậy rồi đưa mắt nhìn Nan, thấy cậu nhóc đang tiến về phía đối diện mình nên cô bé vội giấu cánh tay ra phía sau. Người của nhóm mà lại thế, có ai như cô? Nan có vẻ chỉ trích, kệ tôi, nếu thế thì ban đầu đừng giải vây giúp tôi, tự hỏi bản thân rồi ngẫm lại coi vì chuyện gì mà tôi phải hứng chịu điều đó. Mòn, sáng sớm tôi cô muốn gây nhau với một đứa như cô. Nan, ok, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thế thì cậu đi hướng đó. Mòn chỉ tay về một hướng, tôi đi hướng này, nhỏ hất mặt về phái ngược lại, cô phiền ổn chứ. Mòn, Nan thề là cô biết nguyên nhân do đâu nhưng cậu nhóc thực sự ghét cái điệu bộ buông lơi mọi chuyện cô coi ai ra gì của Mòn. Tính ra lúc trước cô bé đâu như thế nhỉ, hình như cô bé có chút gì đó cô bình thường, chỗ nào, cánh tay, giấu giếm gì thế, bỏ ra, Nan có vẻ khó chịu, độc tài thế, kệ tôi, Mòn, nhìn thấy mảnh lưỡi lam nằm chỏng treo dưới đất trên đó có vương chút gì đó đỏ đỏ. Nan chợt nhíu mày, nhìn cô bé rồi bất ngờ chụp lấy cánh tay cô bé. Thấy một đường dài trên cánh tay Mòn, máu có vẻ cứ tuôn ra, cô thấy có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, Nan chợt gắt lên. Giấu vui lắm hả, đã bảo là đừng quan tâm mà. Mòn giật cánh tay ra, đừng làm giá, PJ nhờ tôi để mắt đến cô thôi. Nan, ra thế, nghĩa phụ, lời nói có chút chua xót. Nan kéo cô bé tới vòi nước gần đó nhưng, cúp nước rồi, Nan nghĩ gì đó, phòng y tế cách đây khá xa, phải băng qua hai dãy hành lang dài, phòng y tế mỗi khu đều có nhưng vì hôm nay chỉ tổ chức thể thao ở phía bên kia nên những phòng y tế ở các khu khác đều khóa cửa chỉ mỗi phòng y tế ở khu đó là hoạt động. Bất giác Nan sát trùng cánh tay Mòn bằng cách đưa lên miệng mình. Mọi người tự hiểu nhé, khả năng diễn đạt chi chỉ đến đây. Điều đó làm Mon bất giác đỏ mặt, nhưng nghĩ lại, việc này với những đứa con gái khác với Nan chắc hẳn cũng bình thường thôi mà. Thói quen thôi đúng cô, nét mặt Nan có vẻ cô thoải mái, chắc là vì vị tanh của máu. Có vẻ đã xong, Nan buông cánh tay Mon ra, cậu nhóc đột một cởi chiếc áo khoác đưa lại cho Mon. Chị PJ bảo cậu làm thế, Mon, cầm, túi áo có chiếc thẻ nhớ, tôi rất tin tưởng vào túi áo đó. Nếu mất, cô tự biết hậu quả, nói rồi cậu nhóc quay đi, hú, hú, nghe như khỉ, du thằng run tìm, nghe thế, nó bước ra khỏi phòng, thấy hắn đang đứng khoanh tay dựa tường, nó chợt khựng lại. Nhìn một chút rồi mới tiến đến trước mặt hắn, trễ một phút chưa tính 5 giây nhìn tôi, hắn đánh mắt sang nhìn nó, một cặp mắt sâu và lạnh. Câu nói hắn thốt ra làm nó có thể nói thêm gì khác vì sự thật là như thế. Dạo này cơ thể nó cứ quái quái, cứ rãnh là lại. Thả hồn theo gió, cô thì lại nhìn, ai đó, một cách vô thức, chuyện gì, du, đáp lại lời nói của nó là một hành động, hắn cô nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay nó kéo đến khu vườn trường, ra hiệu cho nó ngồi xuống bãi cỏ. Thấy nó cứ đứng đó mà cô ngồi xuống, run mới để ý rằng tay mình chưa buông tay nó ra. GT, LT, nhẹ nhàng thả ra, hắn buông giọng, ngồi, nó ngồi xuống, hắn cũng khuỵ một chân xuống trước mặt nó, đột một ngửa lòng bàn tay nó lên, vết thương trong lòng bàn tay nó đáng lẽ là phải đỡ hơn rồi chứ nhưng sao nó ngày càng thâm đen. Bị bao giờ, ý chỉ vết thương, hôm qua, nó, đúng là hắn nghĩ cô sai, vết thương của hắn đã làm ảnh hưởng đến vết thương của nó. Chắc máu của hắn đã lan vào vết thương của nó trong lúc nó trị thương cho hắn. Cảm giác cũng là chỉ vết thương, cô bình thường, nó, hắn cô nói gì thêm, nhẹ nhàng lấy từ chiếc túi sau lưng ra đồ dùng cứu thương, hắn băng bàn tay nó lại một cách cẩn thận, vừa xong hắn quăng vào nó một bịch thuốc nhỏ. Thuốc giảm đau, cơn đau sẽ phát tán dữ dội hơn, cô muốn đấu bóng chuyền thì đừng uống, nói rồi hắn đứng dậy, cả nó cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô may là hai chân nó bị cuộn vào nhau nên mất thăng bằng mà ngã vào người hắn, cô chờ tay kịp hắn. Cũng chịu chung số phận như nó, e hèm, tình hình bây giờ là nó đang nằm đè lên hắn, mặt cách mặt chỉ 5cm là cùng. Nó cảm nhận được từng hơi thở của hắn phả vào mặt mình khi hắn lên tiếng. Nặng thật, nghe thế, nó vội chống tay đứng dậy, đuối lý, hắn nhếch môi khinh thường, nhịn thôi, nó, nhịn là nhục, hắn lại tiếp tục điệp khúc, mỉa, nhịn cô phải nhục, nhịn là để hạ gục đối phương. Nó, nội dung gợi tình nhỉ, nhưng cô đến mấy cũng vậy, cô gục nổi đâu. Cừu non thôi, hắn có vẻ khinh khỉnh, sau đó, cả hai đều rời đi theo những hướng riêng. Cách chương.